Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, siêu ba thân thuật. Trận đấu, Uchiha Sasuke đối chiến Ikezama Sara, Uchizumi nhìn lên sân khấu hai người. Ikezama Sara có chút sợ sệt Sasuke, dù sao Sasuke mạnh như vậy, chỉ hy vọng đối phương hạ thủ nhẹ một chút. Song phương kết đối lập chi ấn ở Iruka Ho xong sau khi bắt đầu. Sasuke một đòn liền đem đối phương đánh ra vòng. Uchiha Sasuke thắng. Song phương kết hòa giải chi ấn. Không hổ là Sasuke, người chung quanh đều đang hoan hô. Cái kế tiếp, Iuizumi. Iuizumi nghe được Iruka gọi mình, từ trong đội ngũ đi ra ngoài. Không biết muốn cùng ai đánh đây. Đối chiến Uzumaki Naruto, Naruto sao, nên đánh thắng được đi. Dù sao hiện tại vẫn là ở cuối xe A. Uchizumi nguyện vọng lớn nhất chính là không muốn bị người nói ở cuối xe. Đếm ngược thứ nhất loại hình. Không phải vậy hắn sẽ đem đối phương đè xuống đất dùng sức ma sát. Ha ha ha, là Uchizumi cái này ở cuối xe A. Ta sẽ dùng so với Sasuke càng nhanh hơn thời gian đánh tới ngươi. Naruto một mặt hưng phấn nhìn Uchizumi. Ở Naruto xem ra, Uchizumi mới là trong lớp ở cuối xe. Thành tích không khác mình là mấy. Tuy nói so với mình mỗi lần đều cao một chút nhỏ. Uchizumi dùng ngón tay chỉ mình. Ngươi đang nói ta sao? Người chung quanh đều một mặt xem trò vui dáng vẻ. Naruto là danh xứng với thực ở cuối xe, mà Uchizumi cũng là so với Naruto cường một tí tẹo như thế. Ở cuối xe có một cái là tốt rồi, thế nhưng không thể là chính mình. Sasuke tầm mắt rời về phía cái khác nơi. Đối với người yếu đối chiến là không có hứng thú. Hinata cho Naruto yếu ớt cố lên. Uchizumi nhìn xung quanh vài lần, liền ngay cả Naruto đều có Hinata cố lên, mà chính mình nhưng một cái đều không có. Ta đã biết điều đến trình độ như thế này sao? Uchizumi cảm giác mình nên làm chút gì? Đúng, liền đem Naruto đè xuống đất ma sát. Naruto, ta ngày hôm nay muốn đem ngươi đè xuống đất dùng sức ma sát. Ai sợ ngươi a? Hỗn đản đến a, Naruto kết được rồi đối lập chi ấn. Ta, Uchizumi, ngày hôm nay muốn cho ngươi sống mãi khó quên. Uchizumi cũng tương tự kết ra đối lập chi ấn. Bắt đầu, bé ngoan bị đánh, ảo thuật nại lạc kiến chi thuật. Ta một hồi, Naruto đứng ở đó bất động, đầy mặt vẻ mặt sợ hãi. Ảo thuật, dùng chakra quấy dày đối phương. Mà sản sinh ảo giác, mà nại lạc kiến chi thuật đây là làm cho đối phương nhìn thấy chính mình nội tâm thứ sợ. Naruto hiện tại cũng không có cùng cửu vĩ hòa hảo. Cái kia sẽ không có người cho Naruto mở ra thuật. Thế nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Không giống phản phái như thế nói nửa ngày. Sau đó bị giết ngược lại. Uchizumi nhanh chóng chạy đến Naruto trước mặt. Đạp nhanh một cái. Từ dưới đi lên, Naruto liền bay lên, đang bị đá đến trong nháy mắt. Naruto ảo thuật được cởi ra, thế nhưng thân thể đã bay lên. Uchizumi cấp tốc đi đường vòng Naruto phía sau. Konoha cứu cực thể thuật áo nghĩa, thiên niên sát nhất phi trùng thiên. A, Naruto thẳng tắp bay lên trời, sau đó rơi xuống trên đất không nhúc nhích, xung quanh rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trên đầu đều xuất hiện một con quạ đen. Uchizumi thắng lợi, song phương đến kết hòa giải chi ấn. Iruka bất đắc dĩ nhìn Uchizumi. Có điều Uchizumi dùng ảo thuật vẫn là gây nên Iruka hào cảm. Người có tên cây có bóng. Uchizinku cùng Uchikurenai đều là ảo thuật cao thủ. Theo đạo lý tới nói Uchizumi cũng không phải cùng bình thường như thế biểu hiện như vậy kém. Hiện tại tiểu quỷ A không có chút nào khiến người ta bớt lo A. Có điều nếu như vậy, tương lai nói không chắc cũng sẽ trở thành một tên xuất sắc ninja đây. Đánh tới Naruto không tính là gì, thế nhưng có thể trong nháy mắt đánh bại Naruto liền không giống nhau. Uizumi trong nháy mắt ở Iruka nội tâm liền xa hoa lên. Là cái học sinh tốt. Keng, Iruka độ thiện cảm cộng 1-2. Uizumi ngơ ngác nhìn về phía Iruka. Trên đầu một cái khổng lồ 59. Đây là chính mình cái thứ nhất nhân vật trọng yếu đến 59. Không thể nghi ngờ Uizumi thương tổn là phi thường cao. Naruto một hồi lâu mới phản ứng được. Iruka lão sư, ta vừa nãy thất thần, mới sẽ bị cái tên này đánh lén. Naruto, người vừa nãy không phải thất thần, là ảo thuật, nại lạc kiến chi thuật. Ảo thuật, Naruto kinh ngạc nhìn Iruka, người chung quanh kinh ngạc nhìn Uizumi. Không nghĩ tới Uizumi giấu như thế sâu, như bọn họ, đại thể còn chỉ có thể tam thân thuật. Naruto, người vừa không có cố gắng nghe giảng bài. Uizumi vừa nhìn, tăng độ yêu thích cơ hội tới. Không sai, chính là ảo thuật, dùng chính mình chakra đến quấy rầy đối phương, mà sản sinh ảo giác. Người vừa nãy nhìn thấy chính là ta ảo thuật. Uizumi một mặt hả hê nói, ngốc hả, ai cùng ngươi thể thuật đối chiến a? Bị đánh một hồi chẳng phải là rất đau. Iruka một mặt khen ngợi thiện nhìn Uizumi, học sinh tốt chính là tốt, bớt lo, keng, Iruka tán thành, độ thiện cảm cộng 1, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống mở ra, thu được thẻ Iruka giáo dục, chú. Đây là tờ thứ nhất nam tính năng lực thẻ, cũng là cuối cùng một tấm nam tính năng lực thẻ. Ấy, tại sao, đối với Uizumi nghi vấn cũng không có người trả lời hắn. Thu được nhiệm vụ mới, cùng Kurenai học tập thụ phược sát. Ấy, này, Iruka giáo dục, Uizumi xem trong tay thẻ, ngay ở Uizumi xoắn suýt dùng như thế nào thời điểm. Uizumi nên kết hòa giải chi ấn. Nghe được Iruka âm thanh sau khi Uizumi mới nhìn thấy Naruto đã đứng ở trước mặt mình. Đầu chuyển hướng cái khác phương hướng, thế nhưng tay đã đưa ra ngoài. Uizumi mau mau đưa tay ra cùng Naruto kết liễu hòa giải chi ấn. Xin lỗi, vừa đang suy nghĩ những chuyện khác. Naruto hơi kinh ngạc nhìn Uizumi. Những người khác là sẽ không cùng hắn nói xin lỗi, chỉ có mắt lạnh cười nhạo, người trước mặt xem ra cũng không phải ghê tởm như vậy. Lần sau, ta sẽ đánh bại ngươi, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Uizumi nói xong cũng đi rồi, hắn một cái tay khác còn cầm một tấm thẻ bài đây. Trở lại nghiên cứu một chút dùng như thế nào đây? Keng! Naruto độ thiện cảm cộng 1 năm. Uizumi quay đầu lại nhìn về phía Naruto. Trên đầu con số 36, ngày hôm nay chính mình là số mệnh gia thân sao? Vẫn là chính mình trước đây phương pháp không đúng. Có điều cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tiến công nữ sinh ai. Hai người trở lại đội ngũ sau khi đón lấy là người khác chiến đấu. Có điều Uizumi có thể không tâm tình đến xem, mà là nghiên cứu lên trong tay mình thẻ bài. Iruka thủ hộ, sử dụng có thể cường hóa tam thân thuật, có hay không sử dụng? Đúng, Uizumi lựa chọn sử dụng, thẻ chính mình phá toái ra. Ở thẻ phá toái đồng thời, hệ thống bản lên xuất hiện một cái nhẫn thuật tuyển hạng. Uizumi nhẹ chút một hồi. Lấy học được nhẫn thuật, Iruka Sư Tam Thân Thuật, có thể dạy các ngươi chỉ có nhiều như vậy, sau đó đường cần chính các ngươi đi. Nại Lạc Kiến Chi Thuật, Hồ Ly Tâm Trung Chi Thuật, Trưởng Tiên Thuật, mỗi cái thuật phía trước đều có chính mình đặc biệt biểu tượng. Tam Thân Thuật chính là 3 cái người que, Nại Lạc Kiến Chi Thuật là một cái phiêu linh cánh hoa. Hồ Ly Tâm Trung Chi Thuật là một cái hồ ly mặt nạ. Trưởng Tiên Thuật biểu tượng là một cái lòng bàn tay có thập tự bàn tay.